Tổng Giám đốc siêu cấp, chương 343 chơi bẩn, góc chuyện audio.com tất cả cùng nín thở căng mắt nhìn vòng quay roulette và viên bi từng giây trôi qua cảm giác như cả thế kỷ đã biến mất vậy. Cuối cùng, vòng quay đã chậm lại, viên bi có dấu hiệu mất quán tính, nó từ từ chậm dần rồi, cạch cạch cạch. Rơi vào bàn quay roulette bên trong, mọi người cùng đếm 10, 24, 16, 1, 20, 20, mọi người đang cùng đồng thanh kêu lên. Sau đấy họ nhìn ngay sang bên cạnh số 20 chính là số 14, chỉ là khi nãy viên bi đập vào cạnh số 14 nhưng không đủ lực để chạy qua. Suýt nữa đã thắng rồi. Những tiếng thở dài tiếc nuối thay cho Black vang lên, nhưng cũng có không ít những tiếng hừ lạnh cười khinh thường, nhưng chung quy lại tất cả đều lắc đầu vì khả năng thắng của Black đã cực thấp, nếu muốn lật ngược thế cờ hắn phải thắng cả hai ván còn lại. Điều này quá khó, có người buồn tất nhiên có người vui, tất cả mấy tên nhà cái xung quanh cùng cả hội đồng quản trị ngồi theo dõi qua màn hình cũng thót tim sau đấy cười ha hả sung sướng. Carter đập bàn rầm rầm, hét lên sung sướng. Hay lắm Zero, cho hắn biết thế nào là chơi đùa với cái chết đi. Tên ngu ngốc tưởng mình là nhà tiên tri sao, mày chỉ là một thằng bỏ đi mà thôi, khi mày thua tao sẽ bắt mình đập cho một trận, sau đấy xích trước cửa của Fox suốt tiếp khách. Ha ha, mày dám chơi với tao ư, còn non và xanh lắm con ạ, mấy tên giám đốc còn lại cũng cười vui vẻ và tranh thủ nịnh bợ tên chủ tịch to xác xăm trổ đầy mình này. Từ một tên lão đại xã hội đen, hắn đã chuyển từ buôn lậu vũ khí, đạn dược và cả con người sang chủ sòng bạc lớn nhất nước Mỹ, lớn thứ hai thế giới. Điều đó có thể thấy đây là một tên có máu, mặt hàng đầu trong xã hội ngầm nước Mỹ. Ở ngoài sòng, Zero cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, tên này tưởng thế nào hóa ra vẫn còn non lắm, dám buông lời thách đấu sao, về tập luyện thêm vài trăm năm nữa đi. Hắn nhếch mép cười lạnh, đang định nói ra mấy lời suy nghĩ trong đầu thì Black giọng khàn khàn nói. Tiếp, đừng sủa nhiều, ngươi, Zero tức giận mặt đỏ bừng, trước hàng ngàn người nơi này ai không biết tới danh hiệu của hắn, vậy mà tên này từ khi vào cũng không thèm liếc hắn lấy một cái, từ lúc đó Zero đã tức vỉnh râu lên rồi, giờ lại bị vũ nhục trước bao nhiêu người, hắn sao có thể chịu đựng được. Nhưng không chịu cũng phải chịu, bởi vì từ tai nghe của hắn đã có tiếng truyền đến. Tiếp tục đừng làm mấy chuyện ngu ngốc, tất cả chỉ là hắn cay cú nên mới kích động ngươi thôi, đừng mắc mưu, cứ giữ tốt phong. Độ như lần vừa rồi là được. Hãy kết liễu hắn đi. Vâng, chủ tịch, Zero hừ lạnh một tiếng, sau đấy hắn thu lại viên bi và chờ đợi xem tên chó mực này còn định giở trò gì nữa. Black như chẳng quan tâm đến hắn, và cũng chẳng quan tâm tới những kẻ thì thầm xung quanh, hắn tiếp tục búng đồng xèng bay lên cao, sau đấy nó lại rơi xuống và quay tít xung quanh bàn cược. Mọi người nhìn hắn làm như vậy thì thở dài, cuộc vui không ngờ lại kết thúc chóng vánh như vậy, ván này chắc chắn hắn lại thua sấp mặt rồi. Nhưng nghĩ là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, tuy chửi mắng, coi khinh Black thế nào thì tất cả đều nhìn theo đồng xèng mà hắn tung. Số 7, trong lòng mọi người đều vang lên âm thanh này. Cùng lúc đó, Zero cũng không để tất cả phải đợi lâu, vòng quay roulette và viên bi được quay tròn. 14, 9, 22, 29, 7, 7 rồi, không biết ai, hô lên, tất cả cùng giật mình sợ hãi. Thật sự là 7 kìa, như vậy là hòa rồi. Tên này xác suất đoán đúng cũng qua kinh khủng đi, đoán đúng cái khỉ gì, rõ ràng là hắn tung bừa đồng xèng mà, đây là vận hắn đỏ thôi. Đủ các âm thanh vang lên, Black vẫn chẳng tỏ thái độ mừng rỡ hay vui vẻ gì. Hắn không nói, mà nét mặt thì được giấu sau cái mũ trùm kín mặt. Carter lảo đảo tí ngã, hắn lắc đầu thật mạnh, không thể nào, đây thật sự là vận may của hắn sao? Là ý của Chúa, những kẻ khác mặt cũng tái mét, họ đang rất lo ngại về tương lai của sòng bạc, tương lai của nó thật sự sẽ được quyết định bởi một vòng quay roulette cuối cùng này sao? Bên ngoài, không khí đang sục sôi, tinh thần mọi người lại cao lên hừng hực, đặc biệt là những kẻ đặt cược cho Black. Zero nhận khăn tay từ một kẻ bên cạnh, hắn lau mồ hôi lạnh. Đôi tay già đã nắm chặt vào nhau, hắn quyết định dùng chút chiêu trò. Hắn nghĩ thầm, có lẽ ngươi đã nghiên cứu cách quay roulette của ta không ít, đoán được lực và tốc độ quay sao? Để ta cho ngươi biết cuộc chơi không bao giờ là thứ đơn giản. Hắn cầm viên bi trắng trong lòng bàn tay rồi nhân cơ hội không ai để ý mài nhẹ vào quần, nơi này hắn đã bôi sẵn một chút sáp, đảm bảo ma sát của viên bi sẽ thay đổi, nó sẽ quay khác đi nhiều. Để xem mày còn đoán được ra nữa không? Black như chẳng quan tâm gì, hắn nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm cái gì đó, sau đấy, hắn đột nhiên dừng lại hướng 6 giờ, rồi chỉ và vẫy tay gọi một cô gái tóc vàng xinh đẹp đang đứng ở gần đó. Với đôi mắt màu xanh khói nhìn vào đấy là cảm giác đã mê mẩn mất trí, chưa kể dáng vóc cô gái này lại vô cùng gợi cảm, bốc lửa, vòng nào ra vòng. Đấy, chân dài, làn da trắng hồng có chút rám nắng nhẹ chẳng có lấy một sợi lông nào, cô ta cho mọi người cảm giác mỹ lệ tuyệt trần. Giữa rừng hoa, hắn đã chọn đúng một bông hoa tuyệt vời nhất. Mọi người thấy hắn chỉ tay rồi vẫy vẫy như vậy thì vội nhìn sang, thấy cô gái này cả nam lẫn nữ đều phải kinh diễm, lên tiếng khen ngợi. Cô gái đang đợi chờ vòng quay tiếp theo, đột nhiên thấy mọi người nhìn sang thì mới để ý đang có người vẫy tay. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đấy lấy ngón tay búp măng thon dài chỉ vào mũi mình, thấy hắn gật đầu, mọi người cũng gật gù thì lên tiếng. Anh gọi tôi có việc gì sao? Không khí xung quanh bỗng dưng yên lặng, tất cả đều như nhường lại vai diễn chính cho hai người này, theo đó, giọng khàn khàn đặc trưng của Black vang lên, hắn nói. Này cô em xinh đẹp, tôi với em lập một giao kèo đi. Giao, kèo, cô gái ngạc nhiên tự dưng tên này lại định làm gì? Cô đúng là có ngưỡng mộ một tên nam tử dám chơi dám chịu như hắn, tình một đêm thì ok nhưng không đến nỗi lại nói ra giữa hàng ngàn người này chứ. Black như biết cô nghĩ gì, hắn lắc đầu. Không như em nghĩ đâu, em cứ trả lời anh đi. Em có thích chơi casino không? Cô gái tóc vàng hơi nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu trả lời. Thế, chẳng phải riêng tôi, anh hỏi ai ở đây cũng trả lời như vậy thôi, nếu không thích chúng tôi tới đây làm gì? Cô em đừng sợ, tôi không có ý định xấu gì đâu, chỉ muốn hỏi cô em có hứng thú quản lý dòng casino không thôi, mà muốn quản lý được thì quan trọng nhất em phải thích nó. Sao hả, em có muốn quản lý một dòng casino không? Thấy hắn nói có vẻ cũng không phải là muốn trêu đùa, cô gật đầu nói. Muốn, có nằm mơ cũng muốn. Được, nếu vậy em, có muốn làm nhân viên của tôi không? Nhân viên của anh làm gì? À, hiện tại thì chưa làm gì, nhưng sau ván tới tôi sẽ làm chủ của cái Foxwood Resort Casino này, tôi lại không rảnh để quản lý vì thế tôi muốn thuê em quản lý nó. Sao hả, có hứng thú chứ? Cô gái tóc vàng đưa bàn tay lên cho miệng, đôi mắt mở lớn không dám tin vào tai mình. Những người xung quanh cô cũng như vậy, ai trong đầu đều đang nghĩ tên này quá ngông cuồng đi. Chưa thắng mà đã mạnh miệng thuê người quản lý dòng casino cực lớn này rồi. Đã vậy lại còn chỉ bừa một cô em xinh tươi nữa chứ. Rốt cuộc hắn đúng là không coi cái dòng casino lớn nhất nước Mỹ này ra gì hay sao? Thấy cô không trả lời hắn lại nói tiếp, làm quản lý vẫn chưa đủ sao? Thế thì 40, lợi nhuận của nó sẽ thuộc về em, được chứ? Nếu em làm ở đây một năm chắc chắn sẽ thành một trong những người giàu nhất hành tinh rồi, nên cân nhắc cho kỹ nha. Ừm, nhưng có vẻ tên Zero và ban tổ chức không cho em nhiều thời gian rồi. Em có 5 giây quyết định. 5, 4, 3, 2, 1, tôi nhận. Không, ồ, lời xin việc được chấp nhận. Được rồi, em cứ đứng đó đi, lát nữa ông chủ Carter sẽ mang giấy tờ kinh doanh đến, tôi sẽ nhận em vào làm. Đợi chút nhé người đẹp. Đôi mắt đen láy sâu như hố đen vũ trụ, cô gái tóc vàng nhìn vào mà cảm giác bị nuốt chửng trong đó, kỳ quái là cô không sợ mà trái tim đột nhiên đậm loạn mất mấy nhịp. Cô nhìn về phía Black trong đôi mắt trong vắt màu xanh khói hiện đã lóe lên chút ánh sáng khác thường. Black quay lại thấy Zero mặt đỏ bừng, hắn xua tay. Đừng nhiều lời, dù sao ông cũng chỉ là con chó chỉ đâu cắn đó của Carter thôi. Nhiệm vụ đã được giao, cố mà làm cho tốt, đừng thừa hơi nói làm gì, giữ lại. Chút hơi tàn cho những ngày lang thang sau này đi. Zero trợn mắt, hắn suýt tức ngất đi, nhưng nhớ đến việc mình đã giở chút thủ đoạn, tâm lý có chút cân bằng lại. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn. Hắn hừ một tiếng rồi nói. Đặt đi, đột nhiên hắn nheo mắt hô. Mà khoan, Jack đi đổi cho hắn đồng sành khác. Black búng đồng sành cho tên Jack, hắn thở dài. Nghĩ tôi gian lận sao? Đây là đồng sành của mấy người, tôi không có mang theo cái gì đâu. Zero cười nhạt, chỉ là cho chắc chắn thôi. Cách chương.